Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, chương 47. Mới phim tư liệu đã ra khỏi, Bạch Thắng Đế Quốc tới trước mục đích, Lâm Nam không cần nghĩ, hơn nữa còn là Hồng Tín mang theo đến, trừ bỏ khối kia phụ thuộc thế lực lệnh bài bên ngoài. Lâm Nam thực nghĩ không ra cái thứ hai đến lý do. Trừ phi là toàn bộ Dụ gia muốn gia nhập Vô Tận Môn. Điên rồi đi, coi như biết rõ Vô Tận Môn cường đại tới đâu, cũng sẽ không trực tiếp vứt xuống tổ tông cơ nghiệp từ bỏ. Huống chi, trở thành phụ thuộc thế lực, cùng gia nhập Vô Tận Môn, cũng không có quá lớn khác biệt. Mà Bạch Thắng Đế Quốc sở dĩ sẽ đặt xuống quyết tâm đến đây Vô Tận Môn, nhất chủ yếu nguyên nhân là hai ngày trước, Thanh Chu Đế Quốc cùng Bích Nguyên Đế Quốc đều lấy ra trung phẩm linh thạch. Trung phẩm linh thạch a, các ngươi là đem mỏ linh thạch cho Đào Xuyên rồi a. Loại vật này liền không nên ở phàm vực xuất hiện a. Mà khi Hồng Tín ẩn ẩn để lộ ra, tất cả những thứ này cũng là bởi vì Vô Tận Môn thời điểm. Bạch Thắng Đế Quốc trong nháy mắt liền hứng thú. Xem như phàm vực nguyên tứ đại đế quốc lão nhị, mắt thấy là phải trở thành lão tam, mà lão nhị vị trí lại là nguyên bản lão tứ ngồi lên, cái này khiến Bạch Thắng Đế Quốc làm sao có thể nhẫn. Làm Hồng Tín lời thề son sắt hướng Bạch Thắng cam đoan, đầu nhập vào Vô Tận Môn, chẳng những có thể lấy được phong phú tài nguyên, hơn nữa còn không cần giống mặt khác phụ thuộc thế lực như vậy nộp lên trên vật tư, cũng sẽ không đi quản hắn làm sao kinh doanh thế lực của mình lúc. Dụ học Lâm động lòng, cái này CMN chuyện tốt như vậy, người mẹ hắn không sớm một chút nói cho ta biết, trách không được người Thanh Chu Đế Quốc có thể một mực bá chiếm phàm vực 2/5 khu vực. Một mực đặt ở ba đại đế quốc trên đầu, nhìn đến những năm này, gạt đế quốc khác chiếm không ít chỗ tốt a. Thế là, làm Lâm Nam rất rõ ràng mà tỏ vẻ, mỗi lần thu hoạch được điểm cống hiến 10%, sẽ lên giao nộp cho Vô Tận Môn, không đủ một giờ khấu trừ một điểm về sau. Dụ học Lâm vỗ ngực cam đoan, chút lòng thành, không có vấn đề, nhìn thấy cầm lệnh bài cẩn thận nghiên cứu dụ học Lâm ba người. Hồng Tín suy nghĩ kỹ một chút, Lâm Nam đối Thanh Chu Đế Quốc, thật đúng là nhân từ a. Một năm 500.000 điểm cống hiến, Hồng gia chỉ cần an bài bản thân thế lực phía dưới người cùng một chỗ hoàn thành nhiệm vụ, mà không đơn thuần là Hồng gia huyết mạch mà nói, một năm xuống tới làm sao cũng phải có cái hơn ngàn vạn điểm cống hiến doanh thu. Mặc dù bởi như vậy cần dùng rơi điểm cống hiến càng nhiều, nhưng là tổng thể mà nói vẫn là kiếm lời. Mà dụ ra thu phí, thật đúng là không thấp, không đủ một giờ, theo một điểm khấu trừ. Phải biết, đại bộ phận nhiệm vụ điểm cống hiến, nhưng là ở 5 điểm đến 10 điểm trực tiếp. Nói cách khác, ít nhất đều phải nộp lên một điểm điểm cống hiến. Trên thực tế tính được, căn bản liền không chỉ 10%. Cứ như vậy, Bạch Thắng Đế Quốc hàng năm nộp lên điểm cống hiến tuyệt đối vượt qua 50 vạn. Bất quá, những cái này đều không ở Hồng Tín cân nhắc phạm vi bên trong. Hiện tại Hồng Tín cảm thấy hứng thú hơn là Lâm Nam nói tới Long Mạch Thông Đạo. Căn cứ Hồng Tín lấy được tin tức, Lâm Nam mấy ngày nay chính là đi một chuyến thanh vực, hôm nay mới vừa trở lại. Nếu không mình cũng sẽ không như thế vừa vặn mang theo dụ học Lâm đám người tới trước. Bất quá, Lâm Nam còn có lo nghĩ của mình. Cái này Long Mạch Thông Đạo, tạm thời còn không chuẩn bị đối ngoại mở ra. Coi như mở ra, cũng không có mấy người giao nổi phí tổn a. Phải biết, ở trở thành Vô Tận Môn phụ thuộc trước đó, Thanh Chu Đế Quốc một năm linh thạch sản lượng mới khó khăn lắm 100 viên. Muốn nói hiện tại có thể sử dụng thông đạo, trừ bỏ Vô Tận Môn bên ngoài, cũng chỉ có Vô Tận Môn phụ thuộc thế lực ở Lâm Nam kế hoạch bên trong. phàm vực đã không có gì làm đâu. Nguyên bản tứ đại đế quốc bị bản thân thu phục một cái, làm phế một cái, đương nhiên thanh vực phong lôi sát cũng là không thể bỏ qua công lao. Nếu như không có bọn họ ở phàm vực làm càn rỡ, Lâm Nam cũng không có nghĩ qua nổ long mạch thông đạo, cũng không nghĩ tới cái gì thống nhất phàm vực, chỉ muốn ở vô tận môn hèn mọn phát dục, dù sao cuối cùng chỉ là muốn vũ hóa phi thăng mà thôi. Nhưng là, Lâm Nam cũng rốt cục minh bạch câu nói kia, bánh xe vận mệnh, cuối cùng rồi sẽ lộc cộc tiến lên, ràng buộc đã sinh, rút đao khó gãy, có lẽ, từ khi bản thân gặp được Thẩm Vân ngày đó, liền đã cùng cái thế giới này có dây dưa không rõ ràng buộc, muốn chỉ lo thân mình, từ trước đến nay là không làm được. Đối với long mạch thông đạo sự tình, Lâm Nam cùng Hồng Tín đổi một cái nơi trốn, giao lưu một phen về sau, liền đồng ý để bọn hắn sử dụng. Bất quá, cái này sử dụng phí tổn, vẫn là mình phải ra, đem Hồng Tín còn có dụ ra người đưa tiễn. Lâm Nam vẫn là đi nhìn thoáng qua Phi Vân Lâu đám người. Dù sao thu tiền của người ta vẫn là dùng điểm, ân, hơi dùng điểm tâm a. Nhìn xem ở Lâm Vũ hướng dẫn dưới đã đổi lại vô tận môn trang phục, chính đang truyền công phòng bên ngoài xếp hàng chờ đợi nhận lấy công pháp Phi Vân Lâu tiểu đội. Lâm Nam thông báo vài câu nói nhảm, liền quay người rời đi. Đến sáng ngày thứ hai, vô tận môn lần thứ hai toàn tông đại biểu đại hội, lần nữa ở trên vô tận phong tổ chức. Nói cho ta biết, các ngươi tu luyện là vì cái gì? Nhìn thấy Lâm Nam không có giống lần trước như thế mở hội, tất cả mọi người đồng thời thở dài một hơi. Loại kia phương thức thực sự quá mệt mỏi. Báo thù, đây là Thẩm Vân, khai tâm, thải đồng hai tay biểu thị thủ hộ, nhân tâm. Quách Nghiêu, Quách Ngọc hai huynh muội thực sự là rất lâu không trở về. Mỹ thực, Hồng Tây ngươi mở hội lại còn mang theo mì xào. Còn có nhiều không có, cho ta cũng tới một phần. Tình cảm, Hồng Vũ ngươi là nghiêm túc sao? Đại sư huynh, ngươi đây, tất cả mọi người nói xong. Thải Đồng tò mò hỏi một câu, đương nhiên là vì về nhà trang bức rồi. Lâm Nam vỗ bàn một cái, góc 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Bởi vì như vậy, trên mặt hắn đắc ý, mới có thể làm cho tất cả mọi người nhìn rõ ràng hơn. Bất quá, Lâm Nam lời nói, trừ bỏ dẫn tới khinh bỉ bên ngoài, còn dư lại cũng là hiếu kỳ. Chẳng lẽ, Lâm Nam chuẩn bị nói cho mọi người, quê hương của hắn ở đâu? Phải biết, hiện tại liền xem như Thẩm Vân cũng cơ hồ là thẳng thắn, trừ bỏ không biết hắn ở Trầm gia thân phận cụ thể, nhưng là trực hệ huyết mạch thân phận đã ngồi vững, mà những người khác là đều là tới từ phàm vực. Hiểu rõ, đại sư huynh, nhà ngươi tại đây nha. Ở tất cả mọi người ánh mắt ra hiệu phía dưới, được nhất Lâm Nam sủng ái Thải Đồng một lần liền hiểu ý của mọi người nghĩ. Ta cũng không biết, có lẽ rất xa, có lẽ lại rất gần. Lâm Nam hơi nghĩ nghĩ, chẳng lẽ nói cho các ngươi biết, ta đến từ một cái tên là Gaia Lam Sắc hành tinh. Sau đó thế giới là tròn, hướng về phía đông đi thẳng, còn có thể trở lại điểm xuất phát, mà không phải đi đến thế giới cuối cùng loại sự tình này sao? Mấu chốt là, phàm vực cũng còn không có bị người thăm dò hoàn tất a. Bây giờ phàm vực chẳng qua là nhân loại hiện nay có thể thăm dò đến nhất khu vực lớn gọi chung mà thôi. Mặt phía bắc có một khối vô biên vô tận sa mạc, phía đông thì là mênh mông hải dương, phía tây càng là hoang vu người ở, chim không thèm ị một miếng đất. Mặt nam kỳ hoa nhất, một năm liền một ngày không có tuyết rơi, thay đổi mưa đá có thể đập chết trúc cơ tu sĩ loại kia. Có đôi khi, Lâm Nam đều đang hoài nghi, kỳ thật tam vực căn bản là cùng một cái thế giới. Phàm vực bốn phía, bao quanh tứ phía ra không được khu vực, có lẽ vượt qua những cái này khu vực, chính là thanh vực hoặc là linh vực cũng khó nói. Bất quá, loại chuyện này, Lâm Nam cũng không biện pháp chứng minh. Thế giới lớn như vậy, ta nghĩ trạch ở hòa. Nếu như vũ hóa phi thăng về sau, thật sự có thể vượt qua không gian, trở lại chỗ cũ, Lâm Nam cảm thấy, đến lúc đó, bản thân liền tu luyện động lực đều sẽ đã mất đi a. Nhìn thấy Lâm Nam biểu lộ, tăng thêm Lâm Nam trả lời, đám người cảm thấy, bản thân tựa hồ hỏi một cái không nên hỏi vấn đề. Chẳng lẽ Lâm Nam người nhà, đã cũng bị mất, cho nên cái này rất xa lại rất gần, là chỉ một cái thế giới khác. Không đúng, bây giờ không phải nói chuyện này. Ta cảm thấy, long mạch thông đạo mở ra, hơn nữa thông đạo cửa ra vào. Nếu là thanh vực lịch luyện địa phương, cổ quang rừng rậm mà nói, như vậy, môn hạ đệ tử lịch luyện nơi trốn, có phải hay không nên chuyển sang nơi khác? Lâm Nam cảm thấy, chuẩn xác một điểm mà nói, mới phim tư liệu đã ra khỏi, các người chẳng lẽ, không định vào phó bản sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục